Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện này từ Oan Kinh truyền ra, không biết thật hay giả, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi. Đừng để chúng tôi điều tra các người có vấn đề gì, bởi vì các người đắc tội không nổi với Hàn tiên sinh, tốt nhất đừng khiêu chiến như vậy. Được được. Cha Bạch Quân lập tức cười nói. Nhiệm Phong và Hứa Mặc vừa nghe, hai người rút thanh đao lên rời khỏi văn phòng. Cha Bạch Quân nhướng mày, tay nhấn một cái lên vết đao, ánh mắt hắn nhanh chóng thần tốc chớp động, lập tức đè xuống Hanfrey bảo Cẩn Nhu đi lên. Không bao lâu, Cẩn Nhu bước nhanh vào văn phòng, nhìn thấy Củng Oánh có chút bất mãn đứng ở cửa văn phòng nhìn mình. Cẩn Nhu lạnh lùng nhìn cô gái đi vào trong văn phòng. Cha Bạch Quân lập tức đóng cửa văn phòng nhìn Cẩn Nhu. Cô nói cho tôi biết chuyện 6 năm trước, Hàn Tổng Tài có tham gia trong đấy không? Không có, không quan hệ đến hắn. Cẩn Nhu vội vàng nhìn hắn nói thế. Ánh mắt Cha Bạch Quân nhíu lại nhẹ nhàng nhìn cô. Không có ư, nếu thực sự là như thế, tại sao hắn phái trợ thủ đắc lực tới điều tra chúng ta? Cô thành thật nói cho tôi biết. Nếu không tôi không thể bảo vệ cho cô. Cẩn Nhu bất đắc dĩ nhìn Trác Bách Quân. Thật sự không có, tôi không lừa anh. Cô nói xong dùng ánh mắt trong suốt nhìn Trác Bách Quân. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Trác Bách Quân không kiên nhẫn đáp lại. Vào đi. Hứa Mặc và Nhiệm Phong đẩy cửa, đồng thời xuất hiện tại cửa lạnh lùng nhìn bọn họ. Trác Bách Quân thấy bọn hắn. Các người quay lại có chuyện gì ư? Hứa Mặc và Nhiệm Phong nhìn thoáng qua hắn, cùng nhau nhìn phía cô gái 6 năm trước hạ tuyết quỳ gối trước mặt Hàn tiên sinh cầu cứu. Cẩn Nhu cũng có chút ngạc nhiên nhìn bọn hắn, giống như là không biết tại sao bọn hắn xuất hiện. Hứa Mặc nhàn nhạt nhìn bọn họ. Cái bật lửa của tôi bị rơi trên ghế sofa. Cha Bạch Quân và Cẩn Nhu lập tức quay đầu nhìn sofa, quả nhiên có bật lửa màu bạc. Cha Bạch Quân mỉm cười xoay người, cầm lấy cái bật lửa trên sofa đưa tới trước mặt Hứa Mặc. Mời. Cảm ơn. Hứa Mặc mỉm cười nhận bật lửa, sau đó cùng Nhậm Phong đi ra ngoài. Trước khi bọn hắn đi, Thâm Sâu liếc nhìn Cẩn Nhu một cái. Cẩn Nhu nhìn ánh mắt bọn hắn có chút thẹn thùng. Tôi nhận ra các người. Nhậm Phong gật đầu. Tôi nhận ra cô. 6 năm trước vì hôn nhân cô xảy ra sự cố, Hạ tiểu thư từng đi cầu cứu Hàn tiên sinh cứu cô, cho nên chúng tôi cùng nhau đến nhà cô. Cái gì? Các người nói Hạ Tuyết đã cầu Hàn tổng tài cứu tôi? Nhậm Phong và Hứa Mặc không muốn nói nữa, nắm bật lửa xoay người rời khỏi. Cẩn Nhu cười lạnh khẽ chống mặt bàn. Nhớ tới chuyện 6 năm trước, cô tức giận từ trong túi áo của mình lấy điện thoại di động bấm số Hạ Tuyết. Lúc này đây Hạ Tuyết thân áo sơ mi trắng, quần jean màu xanh dương ở ngoài cửa hàng quần áo, bên ngoài khoác chiếc áo chống nắng có mũ trùm đầu, đứng dưới cây dương xanh cầm điện thoại nghe giọng nói Cẩn Nhu. Bây giờ cô đang ở đâu? Hạ Tuyết nắm điện thoại. Tôi ở quán cà phê. Làm sao thế? Tôi có việc muốn tìm cô. Hạ Tuyết suy nghĩ một chút. Ừ, tôi ở quán cà phê chờ cô. Cô cúp điện thoại nghênh đón cơn gió mát lạnh dịu dàng vườn quanh mình. Cô thở dài, hai tay cắm vào túi áo, nhìn trời mây xanh trắng, nhớ tới những ngày tuyết rơi, mình và Cẩn Nhu quỳ gối trên tuyết, cào tuyết, đáp hình người tuyết. Ước mơ tương lai trong đời mỗi người đều có bạch mã hoàng tử của mình, chung sống hạnh phúc. Khuôn mặt Hạ Tuyết lập tức đỏ lên. Cô thở dốc một hơi, rất ngạc nhiên tại sao một phần tình cảm đó buông bỏ không được. Có lẽ vì lúc khổ cực không nơi nương tựa. Cẩn Nhu mặc đồng phục đứng ở trạm xe buýt, nắm chặt quai đeo cặp sách, xoay người mỉm cười nói với mình. Chúng ta đi ăn cơm thôi, hôm nay là sinh nhật cậu, mình mời cậu đi ăn. Hạ Tuyết mặc đồng phục nhìn Cẩn Nhu đứng dưới ánh mặt trời, cười nhã nhặn lịch sự và xinh đẹp. Xe thang gấp trước quán cà phê. Hạ Tuyết thấy Cẩn Nhu mặc sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, nắm chặt túi sách. Hạ Tuyết bình tĩnh nghĩ, im lặng đi vào quán cà phê ngồi. Cẩn Nhu ngồi đối diện cô, tức giận hỏi. Cô nói cho tôi biết, 6 năm trước, lúc tôi bị chồng tôi đánh, là cô cầu xin Hàn Văn Hạo cứu tôi à? Hạ Tuyết nghe xong lời này, mặt không chút thay đổi mở thực đơn. Cô muốn uống gì? Cẩn Nhu tức giận chụp thực đơn, rơi lệ nhìn cô rồi nói. Nói cho tôi biết đi, có phải cô cầu xin Hàn Văn Hạo tới cứu tôi không? Ừ, là tôi cầu xin hắn đấy. Tôi lại chó mõm vào, tôi sợ cô gặp chuyện không may, cho nên đi cầu xin hắn. Tôi rất hèn hạ phải không? Cô muốn nói tôi dựa vào cái gì quấy nhiễu cuộc sống của cô à? Cẩn Nhu tức giận. Nếu không phải cô, con tôi không sinh non. Trong lòng Hạ Tuyết đau nhói, đành ngẩng đầu nhìn Cẩn Nhu. Xin lỗi, tôi thực sự không cố ý. Tôi không biết là cô mang thai, tôi xin lỗi. Đó là đứa bé của tôi và Thế Vĩ đấy. Cẩn Nhu kích động hét to. Sau khi hắn rời khỏi, đó là thứ tôi duy nhất nhớ nhung, cô biết không? Nếu không phải vì đứa bé kia, tôi sẽ không điên cuồng bỏ thuốc với cô. Nhưng rốt cuộc cũng bởi vì cô, con của tôi đã mất. Thực châm chọc, Mọi thứ xung quanh tôi vì cô mà tất cả bị hỏng đấy. Đôi mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.